Chàng rể quyền thế, chương 4788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói hắn không được đi vào vũng nước đục. Rốt cuộc, 6 gia tộc ẩn thế đều là đồng khí liên chi. Kim gia Kim Lăng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Chẳng lẽ rốt cuộc Kim Tuấn Anh vẫn mềm lòng mà giúp mình sao? Nghĩ đến đây, Kim Trác Húc không khách khí mà cười nói. Chúc mừng cô, ta còn tưởng rằng, sớm nhất phải 3 ngày mới có thể trở ra. Xem ra người ở sở cảnh sát, quả nhiên cho đại ca của ta thể diện. Lý Vinh Sơn nhanh chóng thổi phồng một câu. Quả nhiên là thập đại gia tộc cao cấp. Mặt mũi thật là lớn. Trịnh Tuấn và những người khác đều nhìn Kim Trác Húc đầy cảm kích. Trịnh Tiết Dương nói, mẹ, trong đó mẹ cũng không đau khổ lắm phải không? Không, làm sao ta có thể chịu đựng gian khổ? Thanh Linh vẻ mặt tự mãn. Vừa mới bước vào, quả thực có chút không tốt. Nhưng sự việc sau này đã được làm rõ. Và nó không liên quan gì đến ta. Không chỉ đích thân các thám tử thả ta. Phó cảnh sát trưởng cũng đích thân tới xin lỗi ta. Nói đều là hiểu lầm. Sau đó Hoắc tiên sinh cũng giao cho người gửi tới 10 triệu. Nói là bồi thường cho ta mất đi thanh danh. Cho nên ta mới chậm trễ lâu như thế. Bằng không đã sớm trở về. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không nghĩ tới. Lần này trong cái họa lại có cái may. Thanh Linh không những không bị ngồi tù. Mà còn lãi dòng 10 triệu. Có thể nói là trực tiếp bù lỗ cho cửa hàng của bà thím. Bản thân Thanh Linh cũng có một vẻ tự mãn. Khi bị bắt, bà thím đã xuống sắc bao nhiêu. Thì bây giờ bà thím càng xinh đẹp bấy nhiêu. Nhất là khi nghĩ đến cảnh. Phó cảnh sát trưởng sở cảnh sát kính cẩn xin lỗi mình. Thanh Linh sảng khoái đến cực điểm. Trịnh Tuấn cũng sắc mặt vui mừng. Kể lại chuyện xảy ra vừa rồi. Sau đó hài lòng nhìn Kim Trác Húc. Nói, bà xã, em không biết sao. Lần này là do Trác Húc giúp đỡ. Em mới có thể có mặt mũi như thế. Thuận lợi ra tới như thế. Ngay cả Hoắc tiên sinh. Cũng phải bồi thường cho em 10 triệu tổn thất tinh thần. Nếu như Trác Húc không có ra mặt. Có lẽ bây giờ em còn ở trong nhà giam. Nhìn xem, dì Tôn bây giờ còn ở trong nhà giam. Huống chi là 10 triệu tiền bồi thường. Nói đến đây, Trịnh Tuấn nhẹ nhõm vỗ vai Kim Trác Húc. Nói, thật là một cậu bé ngoan. Hắn một mặt cảm thán. Vốn là muốn nói, nếu như Kim Trác Húc là bảo bối của mình, là con rể của mình thì quá tốt. Nhưng nhớ tới Bùi Nguyên Minh vẫn còn ở đó. Hắn đành ép buộc nén lại lời nói của mình. Cách chương.